Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng hỏi, Lâm Hiên, thanh âm này thập phần bình tĩnh. Cái gì, ngươi chính là Lâm Hiên? Thương Lôi kinh hãi, hắn không thể tin nhìn thiếu niên ở trước mắt. Dưới cái nhìn của hắn, có thể đánh bại Thương Kỳ đám người, nhất định là cái lớn tuổi thanh niên. Chính là, trước mắt người này rất trẻ tuổi. Hơn nữa tu vi của hắn, dĩ nhiên chỉ linh hải tầng 2. Chương 152, so với ta đùa lôi. Lâm Hiên ra trận chấn động rồi tất cả mọi người, đặc biệt là Thương gia đệ tử, đều là mặt dại ra. Thương Lôi cảm nhận được Lâm Hiên tu vi, trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Lúc nào, linh hải 2 tầng thay đổi mạnh mẽ như vậy? Còn là nói tiểu tử này che giấu tu vi. Hắn không biết, mà hắn không thể bại ở một cái linh hải 2 tầng võ giả thủ hạ. Nếu như đúng là như vậy, hắn cũng không cần ở Quảng Ninh thành lăn lộn. Lôi đình phá, Thương Lôi đột nhiên ra tay, trên người tuôn ra cường đại lôi điện, đem phụ cận tất cả toàn bộ bao vây. Ầm ầm ầm, chu vi 3 trượng bên trong hóa thành một mảnh lôi hải. Cũng còn tốt các đệ tử khác chạy nhanh, không phải vậy tự tao ương. Đồng Vũ cùng Đồng Lam thì bị Lâm Hiên dùng linh lực đẩy ra, rơi xuống phương xa. Đùng đùng, màu xanh lam lôi điện trong nháy mắt đem Lâm Hiên cùng Thương Lôi bao phủ, bị này lôi điện xuyên thủng còn có thể bất tử. Thương gia đệ tử nhìn thấy này tình đều thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai trương cuồng, trong biển sét, Thương Lôi cả người tắm rửa này lôi điện, phảng phất một tôn lôi thần. Hắn nhìn xuống Lâm Hiên, mang theo khinh thường ngữ khí, linh hải 2 tầng phòng ngự căn bản không ngăn được ta lôi hải, chết đi. Lôi điện nổ tung, hình thành năng lượng kinh khủng khối không khí. Bình thường linh hải 2 tầng võ giả linh lực tuyệt đối ngưng tụ không ra quá dày linh lực áo giáp, mà Lâm Hiên tu hành Trường Sinh Quyết, trong cơ thể linh hải thuần hậu, vượt xa linh hải 2 tầng võ giả, coi như là so với vậy linh hải 3 tầng võ giả cũng mạnh hơn một ít. Đây chính là công pháp cao cấp chỗ tốt, hơn nữa loại này chỗ tốt theo tu vi tăng cao hội càng ngày càng rõ ràng. Mặt khác, Lâm Hiên trong cơ thể có màu vàng lôi điện, phẩm chất cao hơn màu xanh lam lôi điện, ở trước mặt hắn đùa lôi, không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Tất cả mọi người biểu hiện khẩn trương nhìn lôi hải, loại này năng lượng kinh khủng bọn họ căn bản vô pháp tiến lên, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trong đó, nóng lòng nhất hợp lý thuộc Đồng Vũ, Đồng Lam hai người. Lâm Hiên không chỉ một lần đã cứu bọn họ, phần ân tình này, bọn họ không thể báo lại, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Xa xa, Đồng gia trưởng lão nhìn đoàn kia màu xanh lam lôi hải, cũng là nhíu mày, loại sức mạnh này, tiểu quỷ kia sợ rằng không chống đỡ được. Những trưởng lão này phần lớn là linh hải tột cùng cường giả, có mấy người vẫn đạt tới nửa bước dung linh mức độ, mà chân chính đến dung linh cảnh cũng chỉ có chủ nhà họ Đồng một người. Hắn ánh mắt giống như hai đạo thần mang, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả. Không, hắn còn sống. Chủ nhà họ Đồng trầm giọng nói ra. Cái gì? Đám lão già này sắc mặt khiếp sợ, bất khả tư nghị hướng về xa xa nhìn tới. Chính là, bọn họ dù sao còn chưa đạt tới dung linh cảnh, vô pháp nhìn thấu tình huống bên trong. Một lát sau, lôi hải tản đi, tất cả bắt đầu trở nên rõ ràng. Trên mặt đất xuất hiện kinh khủng hố đen, biên giới đều khói đen bốc lên, mặt trên còn có khí tức kinh khủng lưu động. Cái gì? Trước hết giao ra đây là Thương Lôi. Hắn giống mèo bị giẫm đuôi như thế, điên cuồng kêu loạn, mọi người cấp thiết nhìn tới, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy phía trước cháy đen trên mặt đất, hai người hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Thương Lôi mặt sợ hãi, phảng phất nhìn thấy quỷ dáng vẻ, mà Lâm Hiên nhưng là trên mặt mang theo nụ cười đứng. Phảng phất mới vừa rồi không có trải qua lôi hải, làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Đây chính là lôi điện a, lực lượng cường đại nhất một a. Thương gia đệ tử một trận choáng váng đầu, có chút đứng không vững. Thương Lôi không có chuyện gì coi như, dù sao lôi điện là hắn thả, chính là kia họ Lâm tiểu tử dĩ nhiên cũng một chút việc cũng không có. Như vậy bọn họ đâu không tiếp thụ được, gặp quỷ, thật gặp quỷ. Đồng gia bên này cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ nhìn về gia tộc, chỉ gia tộc biết thuận lợi mới chuyện gì xảy ra. Chủ nhà họ Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hắn cũng là hệ xét võ giả, hơn nữa trên người của hắn lôi điện phẩm chất cao hơn tại Thương Lôi. Các trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, Thương Lôi là ai? Đây chính là thương gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2. Quảng Ninh thành tuấn kiệt, không chỉ tu vi mạnh mẽ, phía sau càng là có cường đại thương gia. Theo bọn họ biết, Thương Lôi tu hành chính là linh giai võ học, hơn nữa còn là hệ xét bên trong kinh điển võ học Bôn Lôi Bá Quyền. Loại này cấp bậc võ học, ở Đồng gia cũng chỉ có một loại, hơn nữa chỉ có thể gia chủ tu luyện, có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó. Chính là, kia họ Lâm thiếu niên, lại có thể trên lôi điện áp chế Thương Lôi. Điều này khiến người ta không thể tin được, không thể nào. Thương Lôi giống to, hắn tự nhiên biết Bôn Lôi Bá Quyền uy lực, chính là thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên không có chuyện gì. Xét đánh thương khung, màu xanh nhạt lôi điện ở trên người hắn xuyên ra, ngưng tụ ra một con lôi điện điểu, dương cánh cao minh, nhằm phía Lâm Hiên, tam trọng trấn sơn thủ. Lâm Hiên hai tay đánh ra, trên bàn tay hiện ra ngọn núi bóng mờ, hai trưởng chồng chất, lục ngọn núi hiện lên ở giữa không trung. Hơn nữa, ở nơi này chút trên ngọn núi, vờn quanh này màu vàng hồ quang, tỏa ra khiến người ta run sợ sức mạnh. Ngang, màu xanh lam lôi điện điểu nhìn thấy màu vàng lôi điện, phát sinh run rẩy tiếng kêu, đi, Lâm Hiên song trưởng đánh ra, giống như núi to ép đỉnh, màu vàng lôi điện, thương lôi suýt chút nữa cắn đi đầu lưỡi, hắn cảm thấy trong cơ thể lôi điện nổ vang, mơ hồ tồn tại run rẩy, oanh ầm ầm, màu xanh lam lôi điện điểu kêu thảm một tiếng, bị lục ngọn núi lớn đánh tan, hóa thành hư vô, thương lôi sắc mặt trắng nhợt, rút lui vài bước, hắn biết hôm nay vô pháp mang đi Lâm Hiên, đối phương lôi điện dĩ nhiên so với hắn cấp bậc đều cao. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp thu. Đợi tiếp nữa hội chịu thiệt, thương lôi ánh mắt lấp lóe, quyết định thật nhanh, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, tương lai tái chiến, thương lôi lạnh rên một tiếng, sau đó mang theo thương gia đệ tử ly khai, đồng gia đệ tử có chút không rõ, không thể tin được sự thực trước mắt, thương gia nhân khí thế hung hăng đi tới, lại bị một linh hải hai tầng tu vi thiếu niên đánh đuổi. Tình huống như thế giống như nằm mơ như thế, quá không chân thật, xa xa, đồng gia mấy vị trưởng lão cũng là nặng nề thở dài một tiếng. Các ngươi thấy thế nào? Chủ nhà họ Đồng hỏi. Cường, tuy rằng tu vi thấp điểm, mà thực lực siêu cường, phỏng chừng hắn thứ tự có thể xếp hạng tiềm long bảng 70 người. Không nhất định, hắn chỉ là lôi điện áp chế thương lôi mà thôi, thực lực chân thật khẳng định không có thương lôi mạnh mẽ. Cũng có trưởng lão không đồng ý, mà, mặc kệ làm sao, Lâm Hiên biểu hiện đều rung động bọn họ. Lâm huynh, Đồng Lam che ngược đi tới, sắc mặt tái nhợt, không biết nói cái gì cho phải. Một bên, Đồng Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động dị thường. Lâm đại ca, người thật là lợi hại. Thưa bá, Đồng Lam quay đầu lại, phát hiện lão nhân áo xám chính đi về phía bên này. Lâm thiếu hiệp, gia chủ cho mời. Thừa bá cười ha hả nói, tiền bối thỉnh. Lâm Hiên cũng không có bất cẩn, trái lại thập phần cung khiêm, có vẻ rất có lễ phép. Thừa bá mỉm cười, ở mặt trước dẫn đường, Lâm Hiên đám người theo ở phía sau. Lâm Hiên biểu hiện thả lỏng, cười híp mắt đi tới. Đột nhiên, sau lưng của hắn mát lạnh, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, luyện thành linh hồn ấn sau, cảm giác của hắn thập phần nhạy bén, vượt xa bình thường võ giả, nhưng là bây giờ, toàn thân hắn cứng ngắc, phảng phất ở vào nguy hiểm to lớn bên trong, thế nhưng là không tìm được nguy hiểm khởi nguồn, hắn toàn lực vận chuyển linh hồn lực, trong đầu đại long kiếm ấn nổ vang, một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn. Ở toàn lực của hắn tra xét dưới, rốt cục phát hiện nguy hiểm khởi nguồn, Lâm Hiên theo bản năng quay đầu lại, giống xa xa nhìn tới, sau một khắc, hắn thay đổi sắc mặt. Chương 153, thần bí thanh phát nhân. Lâm Hiên ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người, ngắm hướng về phía sau, thủ phát, ở góc chỗ, có một thanh phát nam tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một đôi con mắt hiện ra màu xanh u quang. Lâm Hiên mặc dù không có gặp người này, mà kia nhân khí tức trên người, hắn nhưng cực kỳ quen thuộc, này thanh phát nam tử khí tức cùng huyết sắc cung điện đáy nước quan tài đồng gỗ khí tức như thế, cũng làm cho hắn khiếp đảm, lẽ nào quan tài bên trong người sống? Lâm Hiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Lâm đại ca, ngươi làm sao rồi? Một bên Đồng Vũ hỏi. Không có chuyện gì, Lâm Hiên khôi phục sắc mặt, lần thứ hai quay đầu lại phát hiện kia thanh phát người đã không thấy, đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn theo mọi người đi tới đồng phủ bên trong, phía trước có một các trưởng lão, trong đó ánh mắt đại thể rơi vào trên người hắn, bái kiến các vị tiền bối, Lâm Hiên thi lễ, hậu sinh khảo ý a, không biết Lâm thiếu hiệp sư ra nơi nào, một trưởng lão hỏi, Vân Châu Huyền Thiên Tông, Lâm Hiên trả lời, các trưởng lão nhìn nhau, trong mắt rõ ràng không tin, mà cũng không nói phá. Hôm nay đa tạ Lâm thiếu hiệp ra tay rồi. Lâm Hiên cùng đồng gia trưởng lão trò chuyện, phát hiện những lão nhân này đều ở đây thỉnh thoảng tìm kiếm thân phận của hắn. Bất quá Lâm Hiên chết cắn là Huyền Thiên Tông đệ tử, để một đám người không có cách nào. Sau đó, mọi người thật sự là hỏi không ra cái gì, liền thả Lâm Hiên đi trở về. Hô, Lâm Hiên trở lại trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đồng gia ý tứ, muốn cùng sau lưng của hắn thần bí sư phụ dính líu quan hệ. Thần bí sư phụ hắn trái lại có, nhưng đó là bí mật của hắn. Đánh chết cũng sẽ không để cho người khác biết đến. Bất quá, này đều không phải là hắn lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là thuận lợi mới nhìn đến thanh phát nhân. Loại kia ánh mắt tham lam để hắn sợ hãi trong lòng. Tửu gia, kia rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiên hỏi dò, không giống như là vật còn sống. Trên người tử khí rất nặng, thực lực của ngươi bây giờ tốt nhất không muốn giao thủ với hắn. Lâm Hiên gật gù, sau đó bắt đầu củng cố thực lực của tự thân. Đặc biệt là hắn thuận lợi ngưng tụ ra linh hồn ấn. Còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Người linh hồn ấn là lấy đại long kiếm ấn làm trụ cột hình thành, tiềm lực to lớn, cần phải cố gắng bồi dưỡng. Tửu gia chậm rãi nói, ta trước tiên dạy ngươi đơn giản một chút minh văn. Lâm Hiên ngưng thần, cẩn thận cảm thụ tửu gia truyền thụ cho minh văn. Nửa ngày qua đi, linh hồn hắn phun trào, nhẹ dương ngón tay, chậm rãi hạ xuống, một cái đơn giản nhất phù văn xuất hiện ở không trung. bốn phía linh lực hướng về nó tuôn tới, đơn giản ba cái bút họa, nhưng ẩn chứa thần kỳ sức mạnh, Lâm Hiên từng lần một luyện tập, trong hư không phát sinh một cái lại một cái điểm sáng, hình thành vô số vòng xoáy linh lực, cuối cùng, hắn rốt cục có thể làm liền một mạch, hoàn chỉnh hội ra, đừng xem là đơn giản ba cái đường nét, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa thiên địa diệu lý, người bình thường căn bản hội không ra, đây là Minh Văn sư nhập môn luyện tập, tầm thường Minh Văn là muốn luyện tập 1-2 tháng có thể thuận lợi hoàn thành. Mà Lâm Hiên chỉ dùng mấy canh giờ tự thuận lợi hoàn thành. Thiên phú như thế, có thể nói biến thái. Lâm Hiên mở mắt ra, hơi nhíu nhíu mày, thời gian dài lợi dụng linh hồn lực, để đầu của hắn hoa mắt, xoa xoa đầu thái dương, Lâm Hiên móc ra một chén linh tửu, chậm rãi uống xong, linh hồn hắn lực cần khoảng một canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này trong lúc Lâm Hiên dùng để tu luyện Trường Sinh Quyết. Một ngày ấy cứ như vậy nhanh chóng quá khứ. Ngày thứ hai, Lâm Hiên đẩy cửa ra ngoài, hắn muốn mua chút thảo dược, bắt đầu học tập luyện chế linh tửu. Tiện đường nhìn không có có tốt vũ khí, trên người hắn khoảng chừng có hơn 100 khối linh thạch trung phẩm, 3 hòm linh thạch hạ phẩm, còn có một chuôi huyền giai bảo đao, điểm ấy của cải xác thực ít đến mức đáng thương. Tốt tại trước Lâm Hiên kỳ tu luyện đều là dựa vào tửu gia luyện chế linh tửu, không có quá to lớn nguy cơ. Bất quá, theo tu vi càng ngày càng cao, hắn sửa xong tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều, không phải vậy nhất định sẽ rơi ở phía sau tại đại phái đệ tử. Chờ học được luyện chế linh tửu, tựu có thể kiếm tiền. Lâm Hiên đối với tương lai tịnh không lo lắng, thậm chí có chút tràn ngập chờ mong. Hắn ở hành lang uốn khúc bên trong qua lại, thần tình thản nhiên, phía trước bóng người lay động, có vẻ như có rất nhiều người dáng vẻ. Thương gia lại tìm đến chuyện, Lâm Hiên nghi hoặc, bất quá, hắn rất nhanh sẽ phát hiện tịnh không phải như vậy, mà là một đám nhân bao vây một ông già, hướng về nội viện đi đến. Lâm Hiên mặt hiếu kỳ, hắn tại nơi tên cẩm phục trên người lão giả cảm nhận được một luồng quen thuộc sóng linh hồn. Chẳng lẽ là Minh Văn sư? Hắn tâm thần khẽ động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy đồng hành, đúng là Minh Văn sư. Tử gia nói ra, nhất phẩm đỉnh phong, hoàn toàn không phải ngươi cái này bán điếu tử có thể so. Lâm Hiên trợn tròn mắt, ta tài học một buổi tối được rồi. Ánh mắt chuyển động, Lâm Hiên đi tới, thừa bá, hắn cười híp mắt hô, hóa ra là Lâm thiếu hiệp. Thừa bá ở đoàn người mặt sau, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, vị kia lão tiền bối là ai? Lâm Hiên biểu hiện ra một bộ tò mò dáng vẻ, đó là Hoàng đại sư, một tên Minh Dược sư. Thừa bá giải thích, bất quá hắn tịnh không nói thêm gì. Minh Dược sư, Lâm Hiên nói nhỏ. Thừa bá người bận rộn, ta ra đi vòng vòng, cáo biệt thừa bá, Lâm Hiên ra đồng phủ, dọc theo phố lớn cất bước. Minh Dược sư, Minh Văn sư chia làm rất nhiều loại loại sao? Lâm Hiên dẫn âm, hỏi dò tửu gia, ban đầu phải không phân, bất quá đại đa số người tinh lực dù sao cũng có hạn. Không thể nào toàn bộ nắm giữ, liền xuất hiện chi nhánh, cơ bản chia làm thuốc, khí, trận, tam đại loại, trong đó thuốc hệ phát triển nhất, hình thành hệ thống đầy đủ nhất. Lâm Hiên vừa nghe tửu gia giảng giải tri thức, vừa nhanh chóng cất bước. Hắn biết được, Minh Dược sư, Minh Khí sư là chân chính ngưng tụ ra linh hồn ấn người xưng hô, mà những kia không có ngưng tụ ra linh hồn ấn thì lại được gọi là luyện dược sư, luyện khí sư hoặc là dưỡng khí sư, mặc dù là một chữ kém, mà hai người thân phận địa vị cùng thực lực lại có khác nhau một trời một vực. Không bao lâu, hắn liền tới đến trong thành Phồn Hoa Địa, trong đó, quy mô to lớn nhất, số người nhiều nhất, đương nhiên phải kể tới Vạn Bảo Lâu, đây là một cái rất lớn thương minh, ở Hạ Quốc các châu đều có sinh ý, tuy rằng giá cả đắt một chút, mà tín dự tin cậy. Lâm Hiên nộp 10 khối linh thạch hạ phẩm, sau đó đi vào, bên trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ, người đến người đi, bầu không khí phi thường lửa nóng. Lâm Hiên dựa theo tửu gia liệt ra danh sách, bắt đầu mua dược liệu. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, cần thiết dược liệu cũng không phải rất quý giá, vì lẽ đó mua dâng lên tịnh không khó khăn. Rất nhanh, hắn liền thu thập đủ. Ồ, đây là cái gì? Lâm Hiên nhìn thấy trong hộp tủ bày tinh mỹ sách nhỏ, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Tiềm Long bảng, viền vàng khảm nạm ba chữ, rồng bay phượng múa, mơ hồ có một luồng chiến ý lộ ra, cái này cần muốn mua sau mới có thể xem. Thanh âm ôn nhu vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện ngăn tủ đứng phía sau xinh đẹp thị nữ, tới một phần, Lâm Hiên nói ra, được rồi, 50 linh thạch hạ phẩm. Thị nữ nói ra, Lâm Hiên líu lưỡi, không nghĩ tới một quyển danh sách dĩ nhiên mắc như vậy. Thực sự là không có thiên lý, hắn nộp linh thạch, sau đó cầm lấy một quyển, từ từ mở ra, phía trên cộng ghi lại 100 tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Ở mỗi cái tên bên cạnh đều có một ít chú giải. Phía trên những này chiến đấu ghi chép cùng võ giả am hiểu tuyệt kỹ, có thể nói so khá tỉ mỉ, không nghĩ tới lại có nhân có thể thu thập được như thế toàn bộ tin tức, thực sự là không bình thường. Lâm Hiên than thở, nếu như phía trên viết đều là thật, kia đan người viết quyển sách này tưởng thật, đây là Thiên Cơ Các biên soạn, người không phải không biết đi. Bên cạnh, mang theo khinh thường âm thanh truyền đến, chương 154, tam phẩm tông môn. Lâm Hiên xác thực không biết, hắn lắc đầu một cái, ánh mắt hướng về một bên quét tới, khi hắn cách đó không xa, đứng vài tên nam nữ, theo trên người trang phục có thể thấy được, hẳn là tông môn đệ tử, Trong đó, một cô thiếu nữ vóc người uyển chuyển, khuôn mặt đẹp đẽ, mà thần sắc nhưng mang theo một tia kiêu ngạo, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, thiếu nữ cằm khẽ nhếch, nhẹ rên một tiếng, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Lâm Hiên trong lòng thở dài, thiếu nữ trên người loại kia trời sinh cảm giác ưu việt để hắn cả người không thoải mái. Ta xác thực không nhìn thấy mỹ nữ, Lâm Hiên thản nhiên nói, ngươi, thiếu nữ giận dữ, hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, tiểu tử này lại dám nói nàng không phải mỹ nữ, nếu không phải là Vạn Bảo Lâu không được động thủ, nàng sớm đã đem trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử đánh ngã. Tiểu tử, nói như thế nào đây, ánh mắt gì? Thiếu nữ sau lưng mấy người không nhìn nổi, lập tức quát lạnh, im miệng, một người trong đó thiếu niên quát lên, hắn tiến lên một bước, ôm quyền nói ra, huynh đài đừng thấy lạ, bọn họ không làm sao từng hạ xuống sơn, tính tình có chút thẳng, thiếu niên này hiền lành lịch sự, trên mặt mang theo gió xuân, khiến người ta sinh không dậy nổi ác cảm, không sao, Lâm Hiên cười cười, hắn không sẽ vì loại chuyện nhỏ này tính toán, chúng ta là Bạch Vũ môn đệ tử, ta tên Ôn Húc, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, thiếu niên mỉm cười nói, Lâm Hiên, Vân Châu đệ tử, Vân Châu, mặt sau vài tên Bạch Vũ môn đệ tử trên mặt mang theo quái sắc mặt, trong đó cô gái kia càng là cười gằn, thiết, nhất phẩm tông môn đệ tử mà thôi, Vân Châu Tam Tông đều là nhất phẩm tông môn, ở Hạ Quốc hữu chút khá thấp, mà Bạch Vũ môn nhưng là Thanh Châu nhị phẩm tông môn. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, Ôn Húc quay đầu lại trừng thiếu nữ một chút, sau đó áy náy cười cười, hóa ra là Lâm huynh, may gặp, không biết Thiên Cơ Các là một thế nào tồn tại. Lâm Hiên hỏi, này Thiên Cơ Các lai lịch bí ẩn, nhưng là bọn hắn làm mỗi một chuyện đều chuẩn xác vô cùng. Sẽ cầm Tiềm Long bảng tới nói, phía trên xếp hạng từng có nhân không phục, cho tới chuyên môn đi vào khiêu chiến, kết quả đều chứng minh trên bảng Tiềm Long thứ hạng là chính xác. Thần kỳ như vậy, Lâm Hiên cảm thấy bất ngờ, bất quá ngươi bây giờ mua này Tiềm Long bảng có chút thiệt thòi. Ôn Húc nói ra, tại sao? Mỗi tháng số 15, này Tiềm Long bảng đều sẽ ấn ra mới phiên bản, phía trên thứ tự cũng sẽ phát sinh biến động, hôm nay là số 13, còn có 2 ngày sẽ bước phát triển mới, thứ tự biến hóa sẽ rất lớn sao? Lâm Hiên tiện tay lật lên sách, hừ, đương nhiên hội, phía sau thiếu nữ hừ nhẹ nói, chúng ta Ôn sư huynh tháng này tự theo 53 tên đi vào 47 tên. Lâm Hiên không có để ý thiếu nữ ngữ khí, mà là khẽ gật đầu, xem ra này bảng danh sách cạnh tranh rất kịch liệt a. Hắn lại nhìn phía xếp hạng thứ 5 Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, không biết tên của người này lần có thể hay không biến hóa. Tựa hồ phát hiện đạo Lâm Hiên biến hóa, Ôn Húc nói ra, lần này bảng danh sách biến hóa hẳn là khá lớn, xếp hạng thứ 5 Lâm Phong nghe nói tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt tới linh hải tầng 6, mấy ngày trước từng cùng xếp hạng thứ 3 Kim Liệt Thiên có một trận chiến. Mà kết quả làm sao, mọi người còn không biết, mà một cái khác biến hóa nhưng là Vấn Tuyết Tông lãnh nhất đao. Hắn trực tiếp theo 21 tên vọt tới người thứ 8. Thực lực mạnh, khiến người ta thán phục. Vấn Tuyết Tông có thể nói là song hỷ Lâm môn a. Lâm Hiên chậm rãi thở ra một hơi, xem ra không chỉ mình ở tiến bộ, tất cả mọi người phía trước đi, Vấn Tuyết Tông còn có cái gì việc vui? Lâm Hiên tùy ý hỏi một câu, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngươi không biết, mấy người biểu hiện quái gì? Lâm Hiên sờ mũi một cái, ta mới từ trong ngọn núi đi ra, Vấn Tuyết Tông thăng cấp thành tam phẩm tông môn, tháng sau sẽ cử hành lễ mừng đại hội, đến thời điểm to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia đều sẽ đi tới. Tam phẩm tông môn, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, tam phẩm tông môn ở Hạ Quốc đã là thế lực mạnh mẽ nhất. Phía sau tồn tại hóa linh cảnh cao thủ tuyệt thế tọa chấn. Có thể nói không người dám khi, xem ra Huyền Thiên Tông cũng sẽ đi Tuyết Châu. Lâm Hiên suy nghĩ, hắn vốn là muốn hồi Huyền Thiên Tông, bây giờ xem ra chỉ cần đi tới Tuyết Châu liền có thể. Nói không chắc còn có thể gặp phải người gia tộc. Lâm Hiên trong lòng thở dài, kiếm chỉ phủ là Hạ Quốc hàng đầu thế lực một, đến thời điểm nhất định sẽ có người đi tới, ta phải sớm lên đường rồi. Hắn muốn đi Tuyết Châu tìm hiểu một thoáng tin tức, lúc trước hắn bị đuổi ra kiếm trì phủ, là Lâm Phong nhất mạch chủ ý, khi đó tình huống đặc thù, gia gia của hắn đóng cửa ải sống còn, phụ thân bị vây ở một chỗ tuyệt địa, sống chết không rõ, hắn mạch này tuy rằng còn có những người khác, mà không còn hai đại chủ lực, căn bản vô pháp cùng Lâm Phong một mạch chống lại, không biết gia gia thế nào rồi, hắn thấp thỏm trong lòng, còn có phụ thân, theo Lâm Hiên tu vi và nhãn giới đề thăng, hắn vượt qua phát giác phụ thân hắn cũng chưa chết, mà hết thảy này đáp án hẳn là tựu ở gia tộc tổ địa bên trong, bởi vì hắn phụ thân trước khi rời đi, không chỉ một lần nói đạo gia tộc tổ địa, đồng thời để Lâm Hiên nhất định phải tiến vào bên trong. Còn có một năm, Lâm Hiên âm thầm nắm chặt nắm đấm, một năm sau gia tộc tổ mà sắp sửa mở ra, mà hắn nhất định phải tiến vào bên trong. Cáo Ôn Húc khác, Lâm Hiên quay trở về, Ôn sư huynh, một tên nhà quê, ngươi làm gì thế để ý tới hắn? Ngạo mạn thiếu nữ bất mãn nói, mấy người các ngươi, xuất môn ở bên ngoài đều cho ta thành thật một chút. Ôn Húc dạy dỗ, thế giới này xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Một ít nhìn như nhỏ yếu nhân, rất có thể muốn mạng của các ngươi. Tuy rằng Lâm Hiên chỉ linh hải 2 tầng tu vi, mà Ôn Húc bằng vào trực giác, cảm nhận được Lâm Hiên trên người khủng bố. Đây là một loại hắn chuyên không cách nào giải thích, mà cái cảm giác này nhưng đã cứu tính mạng của hắn. Bất quá, phía sau hắn thiếu nữ đám người rõ ràng không tin, trên mặt đều mang theo nụ cười khinh thường. Hắn lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, không tiếp tục để ý. Lâm Hiên trở lại đồng phủ khi Hoàng Đại Sư đã đi rồi. Bất quá, đồng phủ bên trong người rõ ràng cao hứng rất nhiều. Không ít người trên mặt đều mang theo nụ cười. Lâm Hiên lặng lẽ triển khai linh hồn lực, nghe tầm người khác nói chuyện mới biết được đồng phủ thiên tài thân chúng kịch độc mà bây giờ bị Hoàng Đại Sư trị. Hóa ra là như vậy, Lâm Hiên hiểu rõ, sau đó về tới trong phòng. Chờ đến buổi tối, hắn lấy ra Hồng Viêm Đại Kiếm, mở ra phía trên trận pháp, đem gian phòng phong tỏa. Sau đó, hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra ban ngày mua thảo dược. Cửa hàng ở trên bàn, tốt hơn, hôm nay dạy ngươi luyện chế linh tửu. Tửu gia thanh âm vang lên, luyện chế linh tửu cần 3 loại minh văn, một loại là tinh luyện minh văn, còn nữa là dung hợp minh văn, loại thứ 3 là luyện chế minh văn, miễn là ngươi nắm giữ này 3 loại minh văn, là có thể luyện chế ra linh tửu. Tửu gia truyền thanh nói, mà, thuộc tính khác nhau linh tửu, cần thiết minh văn cũng là không đồng dạng như vậy. Hiện tại, ta trước tiên giao cho ngươi đơn giản nhất một loại. Lâm Hiên dựa theo tửu gia giáo dục, bắt đầu ở hư không vẽ, hiện ra tia sáng đường nét ở Lâm Hiên chỉ thấy chảy ra. Dần dần một cái kỳ lạ phù văn xuất hiện ở không trung. Lâm Hiên vẫy tay, đem một cây linh thảo ném không trung phù văn, bụi cây thảo dược tiếp xúc được không trung minh văn khi bắt đầu bị chóc ra vỡ nát, rất nhanh liền tạo thành một đoàn chất lỏng, minh văn chậm rãi chuyển động, một ít màu đen tạp chất bị bài trừ, cuối cùng chỉ còn dư lại một đoàn to bằng long nhãn chất lỏng. Tinh thể long lanh nổi giữa không trung, chương 155. Mục tiêu Vấn Tuyết Tông. Lâm Hiên y theo phương pháp này, đem còn thừa lại vài cây linh dược tinh luyện, mấy đám óng ánh long lanh chất lỏng trôi nổi ở giữa không trung, tản ra một luồng mùi thuốc, đón lấy chính là dung hợp, tửu gia nói ra, sau đó hắn lại giao cho Lâm Hiên một loại minh văn. Đây là một cái tương đối phức tạp minh văn, so với tinh luyện minh văn muốn khó hơn gấp 2-3 lần. Lâm Hiên ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển linh hồn lực, rốt cục ở thất bại một lần sau, thành công hội ra dung hợp minh văn, mấy đám óng ánh long lanh chất lỏng bị hắn dẫn dắt từ từ hội tụ, sau đó dung hợp, quá trình này thập phần chậm chậm, đồng thời phi thường tiêu hao linh hồn lực. Lâm Hiên trên trán có mồ hôi hột bốc lên, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là con mắt của hắn nhưng lóng lánh ánh sáng. Rốt cục, loại chất lỏng này thành công tụ hợp lại một nơi, cuối cùng chính là luyện chế. Tửu gia chậm rãi nói, một đạo minh văn bị Lâm Hiên hội ra, to bằng nắm tay chất lỏng không ngừng mà lăn lộn, từng tia một tạp chất lần thứ hai bị bỏ ra, không khí dần dần xuất hiện một luồng mùi thơm lạ lùng vị, đồng thời càng ngày càng đậm. Lâm Hiên lấy ra một cái bầu rượu, đem không trung linh dịch cất vào đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế, thủ pháp phi thường không thuần thục, hơn nữa linh hồn hắn lực cùng linh lực bị tiêu hao hết hơn nửa. Cả cái phi thường mệt, tửu gia trái lại khó được cười một lần, lần thứ nhất tự luyện chế thành công, thiên phú vẫn tính có thể. Lâm Hiên cầm bầu rượu lên nếm thử một miếng, sau đó cười khổ một tiếng, so với tửu gia luyện chế, kém nhiều lắm, xem ra còn cần luyện tập nhiều hơn. Lâm Hiên đem rượu ấm để ở một bên, sau đó bắt đầu đả tọa khôi phục, dòng dã một ngày, hắn đều ở phòng luyện tập, trong lúc Đồng Lam đến rồi một lần, phát hiện vô pháp tiến vào phòng, sau đó rồi rời đi. Ngày thứ hai, Lâm Hiên ra ngoài, chuẩn bị muốn Đồng gia cáo biệt, hắn muốn đi tới Tuyết Châu, lấy tốc độ của hắn hơn nữa trên đường tu hành cùng sự tình. Đại khái cần một tháng mới có thể đến đạt, tính tính thời gian, bây giờ rời đi vừa vặn, hắn tìm tới Đồng Lam, chuẩn bị cáo biệt, Lâm huynh, ân tình của ngươi, Đồng Lam ghi nhớ trong lòng, hữu dụng lấy được địa phương. Ngươi cứ mở miệng, Đồng Lam chân thành nói ra. Lâm Hiên phất tay một cái, sau đó rời đi Đồng gia, ở trong thành lần thứ hai đi dạo một vòng, mua một vài thứ, sau đó hắn tự ra khỏi thành, cầm trong tay Hạ Quốc địa đồ. Lâm Hiên đúng rồi đúng phương hướng, bắt đầu rồi gian khổ hành trình, dựa theo kế hoạch của hắn, phần lớn đều là đi sơn đạo, như vậy có thể săn giết một ít yêu thú, đồng thời tìm kiếm linh dược. Hắn đem phần lớn thời giờ đều dùng tới tu hành, mặc dù là chạy đi cũng là như thế, trong lúc hắn chém giết không ít yêu thú, cũng bị yêu thú truy sát quá, có một con ngũ giai yêu lang đuổi hắn 4-5 ngày, suýt chút nữa đưa hắn ăn tươi. Cuối cùng, Lâm Hiên hay là đào thoát. Buổi tối, bờ sông nhỏ, Lâm Hiên dâng lên đống lửa, nướng lượng con dã thú, chuẩn bị đại cật đặc cật. Đột nhiên, loại kia tâm quý cảm giác xuất hiện lần nữa, phảng phất có một đôi mắt ở nơi bóng tối theo dõi hắn. Lâm Hiên chau mày, hắn rốt cuộc là bị theo dõi. Tiểu tử, dùng lôi, trong cơ thể hắn âm tà khí quá thịnh, sợ hãi dương cương vật. Tửu gia dẫn âm nhắc nhở, Lâm Hiên đem trường kiếm xuyên ở bên cạnh, sau đó toàn thân nổi lên màu vàng hồ quang, keng keng vang vọng, quả nhiên, thần bí kia thanh phát nhân không có tiến lên, chỉ là ở phía xa nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bất quá, loại nguy hiểm này cũng không có tiêu trừ, Lâm Hiên nhất định phải duy trì toàn thân lôi điện, mới có thể làm kinh sợ thanh phát nhân. Sắc trời dần sáng, quỷ dị thanh phát nhân biến mất trong đại sơn, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi trắng bệch, phóng ra một buổi tối lôi điện, coi như hắn linh lực hùng hậu, cũng là suýt chút nữa hư thoát, cũng còn tốt hắn ở huyết sắc trong thiên cung được không ít linh tử. Hắn uống một chén, nhanh chóng khôi phục linh lực, không thể ở đơn độc hành động, Lâm Hiên tâm tình trầm trọng, tiến vào Tuyết Châu, hoàn cảnh đại biến, âm lãnh khí cường thịnh, Thanh Phát Nhân rất có thể ra tay, hắn nhất định phải tìm tới một cái dựa vào, tới kinh sợ Thanh Phát Nhân, ở đi phía trước chính là Thanh Châu biên thành, trước tiên tới đó thử xem. Lâm Hiên thu hồi địa đồ, hướng về phương xa chạy đi, trấn cổ thành, Thanh Châu biên thành, tới gần Tuyết Châu, nơi này khí hậu cùng Thanh Châu trung bộ rất khác nhau. Đã kinh biến đến mức phi thường lạnh giá, trên đất có tuyết đọng, không trung bay tuyết hoa, người đi đường qua lại đều mặc giày đặc thù áo khoác da. Lâm Hiên thân áo đơn mỏng ở trong thành cất bước, gây nên mấy người liếc mắt, rất ít người hướng về hắn như vậy, coi như là một số võ giả, trên người cũng mặc một bộ thù áo khoác da. Lâm Hiên không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Hắn đi vào bên cạnh một cửa tiệm bên trong, khách quan, xin mời vào, tiểu nhị đem Lâm Hiên đón vào, mặt ý cười, hắn nhìn thấy Lâm Hiên trên người mặc ít như vậy, liền biết sinh ý đến rồi, khách quan, tiệm chúng ta quần áo chính là toàn thành nghe tên, một ít Tuyết Châu võ giả đều chạy tới mua, tiểu nhị lời thề son sắt nói, xem ngài dáng vẻ, nhất định là đi Tuyết Châu, ta cho ngài nói, Tuyết Châu quá lạnh, quả thực không phải chỗ của người ở, ta cho ngài tìm một cái giày đặc áo khoác, tuyệt đối giữ ấm, tiểu nhị hung hăng nói liên tục. Làm sao ngươi biết ta đi Tuyết Châu? Lâm Hiên cười hỏi, người trong thiên hạ này đều biết, Tuyết Châu vấn Tuyết Tông trở thành tam phẩm tông môn, tất cả võ giả đều hướng bên kia chạy đi, khách quan ngài vừa nhìn chính là võ công cao thâm nhân. Khẳng định cũng là đi nơi nào? Lâm Hiên cười cười, chỉ vào một gian trắng như tuyết gấu da áo khoác nói. Tự phải cái này, khách quan ngài thực sự là tốt ánh mắt. Tiểu nhị sáng mắt lên, này cái áo choàng dài chính là tứ giai yêu thú bạch ma gấu gấu da chế thành. Tuyệt đối giữ ấm, hơn nữa còn có nhất định phòng ngự công năng. Tứ giai yêu thú, Lâm Hiên kinh ngạc, khó trách hắn có thể từ phía trên cảm nhận được một luồng dày nặng khí tức. Ba vạn linh thạch hạ phẩm, tiểu nhị cười nói, Lâm Hiên không có ngoài ý muốn. Tứ giai yêu thú da xác thực rất đắt, cái này bạch gấu áo khoác phía trên có chút nhàn nhạt yêu khí. Rõ ràng không có xử lý tốt, chủ quán hẳn phải biết, vì lẽ đó chỉ bán 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu như bình thường, hẳn là giá trị 50.000 linh thạch, nộp linh thạch, Lâm Hiên đem bạch gấu áo khoác mặc lên người, sau đó rời đi, quả nhiên, sau khi mặc vào. Ấm áp nhiều lắm, hơn nữa tứ giai yêu thú ra, tầm thường linh hải ba tầng võ giả cũng khó khăn thương tổn được. Bất quá, bộ y phục này phía trên có chút nhàn nhạt yêu khí. Nếu như võ giả mặc thời gian dài, có thể tổn thương thân thể, mà, Lâm Hiên nhưng có biện pháp diệt trừ phía trên yêu khí. Trên người màu vàng hồ quang phun trào, trải rộng chỉnh cái áo choàng dài, phảng phất trên giường một tầng kim vải mỏng, từng tia một nhàn nhạt hắc khí tuôn ra, biến mất ở trong không khí, bên trong yêu khí bị Lâm Hiên dùng lôi điện lực thanh trừ sạch sẽ. Toàn bộ áo khoác trở nên càng thêm ấm áp, đồng thời sức phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên lôi điện cấp bậc phi thường cao, chỉ ít lượng linh giai võ học sinh ra lôi điện đều không thể sánh với hắn. Này lôi điện đến từ chính Huyền Thiên Tông trấn Sơn Bảo Vân Lôi trên núi, có thể nói là quý giá dị thường. Cất bước ở trên đường cái, Lâm Hiên nghe được một cái để hắn hưng phấn sự tình. Sau 3 ngày, nơi này có một cuộc bán đấu giá sắp sửa cử hành. Nghe nói lần này có không ít thứ tốt, Lâm Hiên đã sớm muốn đem trên người Huyền giai bảo đao đập bán mất. Xem ra lần này là cơ hội tốt. Chương 156, buổi đấu giá, vẫn là Vạn Bảo Lâu chủ trì buổi đấu giá, quyết định sau 3 ngày cử hành. Me, lúc này thành nội đã tụ tập rất nhiều võ giả, nguyên bản cũng là muốn vội vã chạy tới vấn Tuyết Tông. Mà nghe được buổi đấu giá sau, tất cả đều ngừng lại, 3 ngày mà thôi, mọi người không kém thời gian này, chính là, nếu bởi vậy bỏ lỡ thứ tốt, vậy thì hối hận không kịp. Lâm Hiên mặc vào một cái hắc bào thùng thình, đem toàn thân bọc lại, sau đó đi tới Vạn Bảo Lâu. Chuẩn bị gửi bán trên người Huyền giai bảo đao, xinh đẹp thị nữ đưa hắn tiến cử, dẫn hắn đi tới giám bảo phòng, một ông già ngồi ở chỗ đó, bên cạnh còn có một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử. Lâm Hiên đi vào, toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, khiến người ta không thấy rõ chân thực, không biết các hạ muốn gửi bán cái gì. Ông lão hỏi, hắn đối với Lâm Hiên trang phục cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều không muốn lấy bộ mặt thật gặp người. Lâm Hiên ngón tay búng một cái nhẫn chứa đồ, một thanh hỏa trường đao màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Nhất thời cả phòng nhiệt độ tăng lên rất nhiều, hơi vận chuyển linh lực, trường đao rung động, phát sinh chói mắt ánh đao, đồng thời có một luồng sóng nhiệt tuôn ra. Đây là, lão giả áo bào trắng kinh ngạc, một bên tuổi thanh xuân nữ tử cũng là mặt kinh ngạc. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tựa hồ phải đem hắn nhìn xuyên, chính là, phảng phất có một loại sức mạnh vô hình, ngăn trở ánh mắt của nàng. Đây là Huyền giai bảo khí, lão giả áo bào trắng vuốt ve thân đao nói ra. Vi vi, đi đem Thu lão đầu mời đi theo. Tuổi thanh xuân nữ tử gật gù, lần thứ hai nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, một tên hồng bào lão đầu đi vào, ông lão tóc rối bời, trên người vẫn mang theo mùi rượu, căn bản không giống chuyên gia giám định, chính là, đối với cái này tử quỷ dạng lão đầu, Lâm Hiên lòng có cảnh giác, hắn theo tử quỷ lão đầu trên người cảm nhận được một luồng hùng hậu sóng linh hồn. Gợn sóng này, thậm chí so với kia Hoàng Đại Sư còn muốn trên tường ba phần. Hồng bào lão đầu nhìn thấy hỏa hồng trường đao sau, ánh mắt sáng lên, trên người mùi rượu cũng biến mất không thấy, này là đồ tốt a. Tử quỷ lão đầu đưa qua trường đao, ngón tay một vệt, phía trên xuất hiện một đạo minh văn, không ngừng mà lấp lóe, huyền giai cấp thấp bảo khí. Hồng bào lão đầu gật đầu nói, hơn nữa hẳn là một loại đồ cổ, phía trên minh văn thủ pháp cùng bây giờ có chút không giống. Một chút cảm thụ một thoáng, hồng bào lão đầu nói ra, lẽ ra có thể tăng cường 4 phần 10 tả hữu công kích. Hơn nữa còn có chứa hiếm thấy hỏa diễm thương tổn, phòng chừng có thể bán được 10 vạn linh thạch hạ phẩm trở lên. Hồng bào ông lão nói ra, giá quy định định vì 10 vạn linh thạch hạ phẩm, không biết các hạ có ý kiến gì hay không? Lâm Hiên lắc đầu một cái, không có ý kiến, hắn hỏi thăm qua tửu gia, ở thêm vào mình suy tính, thấy có thể, là như vậy, nếu như đấu giá thành công, chúng ta hội thu lấy 10% thủ tục phí. Hồng bào ông lão tiếp tục nói, Lâm Hiên đồng ý, tuy rằng hắn có chút đau lòng, mà loại quy định này ai cũng không cách nào miễn trừ. Nhìn thấy Lâm Hiên rất sảng khoái, hai cái lão đầu cũng là cao hứng, trong đó áo bào trắng lão đầu đăng ký xong, đưa cho Lâm Hiên một chỗ tin tức bài, cùng đấu giá sau khi kết thúc, dựa vào này bài lĩnh linh thạch. Dứt lời, hắn lại đưa ra một chỗ lệnh bài màu trắng, đây là bạch ngân lệnh bài, cùng đấu giá sau khi thành công, người chính là chúng ta Vạn Bảo lâu bạch ngân khách hàng. Có này tấm bảng, lần sau đang đấu giá đồ vật, thủ tục phí chỉ 100/8, Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận, sau đó thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, tay của hắn thon dài, mạnh mẽ, rất trẻ tuổi, trong phòng ba người hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới trường đao chủ nhân hội trẻ tuổi như vậy. Lão giả áo bào trắng theo bản năng đi tra xét, kết quả Lâm Hiên trên người có một tầng sức mạnh chặn lại rồi. Lão hủ lỗ mãng, lão giả áo bào trắng áy náy nói, vừa nãy hắn quả thật có chút hiếu kỳ, bất quá, tra xét kết quả để hắn càng hiếu kỳ hơn, trước mắt tên này người áo đen, dĩ nhiên có hùng hậu linh hồn lực, không sao, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, nếu có nhân gửi bán trường kiếm bảo khí, có thể không thông báo một chút ta, không thành vấn đề, lão giả áo bào trắng nói, hắn biết có những người này yêu thích ở phía dưới giao dịch, như vậy có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái, được đáp lại, Lâm Hiên xoay người ly khai, nhìn Lâm Hiên bóng lưng biến mất. Hồng bào ông lão than thở một tiếng, linh hồn lực không sai, trẻ tuổi như vậy, có như vậy linh hồn lực, chẳng lẽ là kia mấy lão già đồ đệ, không quá giống, kia trên người mấy người đều có ngạo khí, mà người này trầm ổn rất. Hồng bào ông lão trầm giọng nói, ngược lại hắn còn biết được, nếu có khả năng, lôi kéo một thoáng cũng không sao, lão giả áo bào trắng nói, ly khai Vạn Bảo lâu, Lâm Hiên tiến vào nhà trọ, kế tục tu luyện, hắn minh văn luyện mệt mỏi, tự tu luyện trường sinh quyết, cùng tinh thần linh lực khôi phục. Lần thứ hai luyện tập minh văn, trong nháy mắt, ba ngày đã qua, hắn mặc vào áo bào đen, hướng đi Vạn Bảo lâu, hôm nay, đi Vạn Bảo lâu người rõ ràng nhiều hơn không ít, trên đường cái đều có vẻ chen chúc, Vạn Bảo lâu cửa càng là nước chảy không lọt, tuy rằng chen chúc, mà ở Vạn Bảo lâu trước mặt, không người dám tranh đấu, Lâm Hiên móc ra bạch ngân lệnh bài, bị bên trong thị giả cung kính tiếp đón, ở vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn chậm rãi đi vào, người kia là ai, dĩ nhiên có thể đi lối đi đặc biệt, không ít người nghị luận sôi nổi. Lâm Hiên đi vào sau, còn có một chút nhân thông qua đặc thù đường nối tiến vào. Những người này đều là một ít thế lực lớn nhân viên. Thân phận địa vị vô cùng tôn quý, Lâm Hiên sau khi tiến vào, tuân hỏi một chút gửi bán tình huống, kết quả biết được quả thật có trường kiếm bảo khí muốn đấu giá. Mà đều không chấp nhận lén lút mua, Lâm Hiên thở dài một tiếng, sau đó đi vào phòng bán đấu giá, tìm một chỗ ngồi xuống, bạch ngân cấp khách hàng cũng không có đi phòng riêng quyền lợi. Trừ phi lên cấp thành hoàng kim cấp, ngồi tại chỗ, Lâm Hiên lặng lẽ triển khai linh hồn lực. Tìm kiếm toàn bộ hội trường, hắn rất cẩn thận, một ít then chốt địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương trọng yếu, hắn đều trực tiếp bỏ qua, để tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Thông qua linh hồn lực, hắn nhận biết được một ít người quen thuộc. Trong đó, hắn phát hiện Thương gia đệ tử đi tới, Thương Lôi đi theo một tên sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi phía sau. Ngồi ở vị trí giữa, mà tên còn lại nhưng là Hoàng Đại Sư, hắn ở thị giả tiếp đón dưới. Tiến nhập phòng ngăn, xem ra những người này cũng đều là đi Tuyết Châu, cách nơi này mới dừng lại, Lâm Hiên âm thầm suy đoán, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không bao lâu, một tiếng trống tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ phòng khách, nhất thời, sàn đấu giá yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một thủy tinh đấu giá đài, giờ khắc này đang có ánh sáng sáng lên, các vị, cảm tạ mọi người nể nang mặt mũi, tới tham gia chúng ta Vạn Bảo lâu buổi đấu giá, hôm nay thứ tốt xác thực không ít. Hy vọng các vị đều có thể thỏa mãn mà về. Nói chuyện chính là Lâm Hiên đã gặp lão giả áo bào trắng. Hắn cười híp mắt nói ra, lần đấu giá này đồ vật, nói vậy tất cả mọi người được một ít tin tức, ở đây ta cũng không nói nhiều, phía dưới, đem đấu giá chúng ta thứ một món đồ. Lão giả áo bào trắng nói xong, một tên ăn mặc mát mẻ, vóc người nóng bỏng thị nữ nâng mâm ngọc đi tới. Chương 157, trên đường tinh biến, này thứ một thứ là Bích Linh Đan. Đây là chủng đan dược xuất từ Minh Dược Sư Thủ, nói vậy mọi người cũng không xa lạ. Loại linh đan này có thể tăng cường linh hải cảnh võ giả linh lực. Phi thường tinh khiết, võ giả chỉ cần hấp thu liền có thể. Lão giả áo bào trắng một chút giải thích một chút, Lâm Hiên rõ ràng, loại đan dược này có thể rút ngắn thời gian tu luyện, để võ giả trong khoảng thời gian ngắn tu vi được nhanh chóng đề thăng. Bất quá, thứ này không thể ăn nhiều, dù sao không phải là mình tu luyện ra được linh lực. Ở tinh khiết cũng là đựng tạp chất, tổng cộng 3 viên, tách ra đấu giá, lão giả áo bào trắng hiển nhiên cũng biết chuyện như vậy. Hắn chậm rãi nói, giá quy định 10.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Lão giả áo bào trắng nói xong, người phía dưới tựu xôi trào. Ở đây phần lớn là võ giả đều linh hải cảnh, bọn họ đối với loại đan dược này, ở cần bất quá, ngay sau đó, tựu có thật nhiều nhân bắt đầu báo giá, 10.002, 15.000, 10.008, tiếng quát tháo nhấp nhô, Lâm Hiền nghe được líu cả lưỡi, xem ra hắn vẫn xem thường loại đan dược này mê hoặc. Đối với vậy võ giả tới nói, tu vi tăng cường, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chắc là có thể ở bên trong cửa được coi trọng, hoặc là ở thám hiểm khi thêm một phần chạy trối chết cơ hội. Cuối cùng, quả thứ nhất Ngọc Bích Đan lấy 20.002 giá cả bị người mua đi. Còn dư lại lượng viên đan dược thì lại phân biệt lấy 20.000 cùng 20.004 giá cả bị người đập xuống. 3 viên đan dược, dĩ nhiên bán ra sắp tới 70.000 linh thạch hạ phẩm giá cả. Chuyện như vậy là Lâm Hiên trước đây không dám tưởng tượng. Thứ một món đồ đấu giá giá cả, lão giả áo bào trắng cũng là rất hài lòng. Chuyện kế tiếp rất thuận lợi, phàm là đang đấu giá chàng xuất hiện đồ vật, đều không phải là vật phàm. Không có ý kiến hội lưu đập, Lâm Hiên từ đầu đến cuối không có ra tay. Công pháp đan dược hắn tạm thời không thiếu, chỉ có nhưng một cái lợi khí. Buổi đấu giá chậm rãi tiến hành, một cái canh giờ, có thất gặp vật phẩm bán ra. Mà lúc này, trên đài đấu giá, lão giả áo bào trắng cao giọng nói ra, phía dưới cái này vật phẩm, có thể nói là một cái ít ỏi vật, hy vọng mọi người có thể nắm. Lời của hắn đưa tới mọi người hứng thú, không ít người đều ở phía dưới suy đoán, rốt cuộc là món đồ gì. Bạch đại sư, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, dưới đài, có tính nôn nóng võ giả hô. Tất cả mọi người là mặt tò mò nhìn phía đấu giá đài, chờ đợi lão giả áo bào trắng công bố đáp án. Một tên xinh đẹp thị nữ hướng đi trước, bưng ra một thanh hỏa trường đao màu đỏ. Lão giả áo bào trắng đem trường đao nắm trong tay, hướng về hư không nhẹ nhàng vung vẩy, dài hơn 10 mét ánh đao hiện ra, xẹt qua trời cao, đồng thời kèm theo một luồng sóng nhiệt, ngập trời mà lên, hô, giống như biển lửa lan tràn, không trung hỏa hồng một mảnh, huyền giai bảo khí. Phía dưới mọi người cảm nhận được nguồn sức mạnh này, kinh hô lên, bạch, bạch, bạch. Trong lúc nhất thời, mọi người lửa nóng ánh mắt đều ngưng tụ ở trên đài đấu giá. Lão giả áo bào trắng đối với này hiệu quả phi thường hài lòng. Hắn cười vang nói, không sai, đúng là huyền giai bảo khí, hơn nữa còn là một cái đồ cổ, chuôi này bảo đao lai lịch bí ẩn, cũng không phải đương đại kết quả, chư vị cũng không nên bỏ mất cơ hội như thế a. Lão giả áo bào trắng đem trường đao thả lại, sau đó cười nói, giá quy định 10 vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá, không dưới 10.000 linh thạch. Lời của hắn đang đấu giá chàng vang vọng thật lâu không tiêu tan, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lửa nóng trong lòng bị tưới tắt không ít, 10 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, vậy linh hồn cảnh võ giả căn bản không bỏ ra nổi. Trừ phi là một ít đại giáo đệ tử, hoặc là thế gia công tử mới có thể trả nổi loại này khoản tiền cách dù. Mà một khi những người này tham gia đấu giá, như vậy giá cả tuyệt đối không chỉ 10 vạn linh thạch. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, đệ tử bình thường mua không nổi, mà người có tiền đều ở đây quan sát, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, loại tình cảnh này không phải là hắn muốn thấy. 11 vạn, hắn nhàn nhạt nói, huyền giai bảo đao, không hề thông thường, hắn không tin những người này có thể buông tha. Quả nhiên, tự hắn mở miệng sau, lục tục có người tăng giá, hỏa hồng trường đao giá cả một mực kéo lên, đạt tới thập ngũ vạn, võ giả bình thường đã bắt đầu không ngừng mà nuốt nước miếng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn biết giá cả cũng sẽ không đậu ở chỗ này, bởi vì hắn phát hiện tham gia đấu giá người trong, có một người là thương gia đệ tử, hắn chính là Thương Lôi ca ca, Thương Báo, là một người đao khách. Lại là trên bảng Tiềm Long đệ tử thiên tài, Lâm Hiên tin tưởng hắn không hội bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, kia Thương Báo sắc mặt che lấp, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hắn lạnh rên một tiếng, âm lãnh thanh âm vang lên, 20 vạn, yên tĩnh tuyệt đối, chỉ Thương Báo thanh âm đang vang vọng, mọi người bị hắn nói giá dọa sợ. Lâm Hiên hài lòng cười, cái giá này đã vượt ra khỏi hắn dự toán, liền ngay cả trên đài đấu giá lão giả áo bào trắng cũng là ý cười liên tục. Mọi người ở đây coi là muốn lúc kết thúc, một cái thanh âm lười biếng vang lên, 21 vạn. Cái gì, còn có người tăng giá, có người dĩ nhiên không mua Thương Báo mặt mũi, ở Thanh Châu mặt đất, trên căn bản không có không quen biết Thương Báo, mà bây giờ lại có người muốn đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Chính là, khi mọi người biết được thanh âm kia khởi nguồn là, đều trầm mặc, bởi vì, âm thanh kia là theo một người trong đó phòng ngăn bên trong truyền ra. Phàm là có thể đi vào phòng ngăn người, không phải thân phận hiển hách chính là thực lực siêu quần. Hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Thương báo sắc mặt âm trầm, hắn nhìn phía lầu hai phòng ngăn, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, 22 vạn, thương báo báo ra giá cả, 23 vạn, âm thanh kia vẫn như cũ lười biếng, không có bất kỳ biến hóa nào, 25 vạn, thương báo cắn răng nói ra, đây đã là hắn cực hạn, nhiều hơn nữa hắn cũng chỉ có thể bỏ qua, tay của hắn bởi vì dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng xám, có chuôi này đau, hắn tuyệt đối có thể tiến vào tiềm long bảng 50 vị trí đầu. 26 vạn, âm thanh kia như là lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thương báo thân thể nhỏ cứng, hắn không có ở báo giá, mà là mặt âm trầm ngồi ở trên đài đấu giá, lão giả áo bào trắng cười ha hả nói, chúc mừng số 3 phòng ngăn chủ nhân, được chuôi này huyền giai bảo đao, mọi người thán phục, 26 vạn giá cả đã vượt qua huyền giai cấp thấp bảo khí giá trị. Chính là người kia nhưng căn bản không để ý, mừng rỡ nhất chính là Lâm Hiên, hắn không nghĩ tới một thanh huyền giai cấp thấp bảo khí có thể bán ra 26 vạn linh thạch. Này đã tiếp cận huyền giai trung cấp bảo khí giá trị. Có số tiền này, hắn đối với mặt sau đem muốn tiến hành bán đấu giá trường kiếm bảo khí. Có càng nhiều hơn tự tin, sau đó buổi đấu giá, có chút bình thản, tâm tình của mọi người hiển nhiên không cao lắm cao, chính là kế tiếp một cái vật phẩm, nhưng lại lần nữa đem buổi đấu giá bầu không khí thôi hướng về. Lão giả áo bào trắng lấy ra một thanh trường kiếm, giơ lên cao ở giữa không trung, kiếm dài 3 thước, phía trên điêu khắc cổ lão minh văn, thân kiếm phảng phất thu thủy như thế, hàn quang tràn trề, trường kiếm nhẹ nhàng múa, ánh kiếm lấp lóe, xẹt qua hư không. Lâm Hiên cảm giác bén nhạy đến, thanh trường kiếm này uy lực, cách xa ở hỏa hồng trường đao trên, kiếm tên Thu Ngân, huyền giai trung phẩm bảo khí, giá quy định 20 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 ngàn. Lão giả áo bào trắng dứt tiếng, mọi người xôi trào, mà lúc này, buổi đấu giá cửa lớn từ từ mở ra, đoàn người đi vào, mọi người nghi hoặc, dồn dập quay đầu lại nhìn tới, bọn họ biết, đấu giá trong quá trình là không cho phép võ giả tùy tiện ra vào, mà hiện tại nhưng có không người nào thì cái này quy tắc. Đi vào, Lâm Hiên cũng là quay đầu lại nhìn tới, khi hắn nhìn thấy người kia khi, thân thể nhất thời ngây ngẩn cả người, phía sau, đoàn người đứng ở lối vào, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trung gian một người, mi tinh kiếm mục, trên người khí tức ác liệt, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chương 158, đối chọi gay gắt, Lâm Phong, có không ít người nhìn phía sau tại thân ảnh, kinh hô lên, đây chính là tiềm long bảng xếp hạng thứ 5 ngoan nhân A. Nghe đồn hắn và người thứ 3 đại chiến một trận, rất có thể lần thứ 2 đề thăng. Hơn nữa, hắn xuất thân kiếm trì phủ, thân phận cao quý, vượt xa người thường, trên đường có một số việc, đã tới chậm, có bao nhiêu quấy rối. Lâm Phong quay về Vạn Bảo Lâu mấy vị lão giả nói ra. Mấy người khẽ gật đầu, xem như là ngầm cho phép, kiếm trì phủ là hạ quốc hàng đầu thế lực, mà Lâm Phong là kiếm trì phủ thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Thân phận đặc thù, bọn họ Vạn Bảo Lâu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn trêu chọc kiếm trì phủ loại này bá chủ. Lâm Phong đám người được mời vào một bao phòng, ánh mắt của mọi người lần thứ 2 trở lại đấu giá đài. Lão giả áo bào trắng hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, Thu Ngân kiếm, giá quy định 20 vạn, hiện tại khai mạc. Lâm Hiên hung hăng thở ra một hơi, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn có một loại xông lên kích động, cũng còn tốt, hắn nhịn được, hắn phải về đến kiếm trì phủ, đường đường tránh tránh tại đông đảo tộc nhân trước mặt đem Lâm Phong đánh bại. Hắn muốn khôi phục danh dự của mình, vững vàng tâm tình, Lâm Hiên tâm thần trở lại buổi đấu giá trên. Lúc này giá cả đã tăng lên trên đến 25 vạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên trên, dù sao đây là huyền giai trung cấp bảo khí, có thể tăng cường chừng 6 thành công kích, không có ai không mê tít mắt, 30 vạn, Lâm Phong chỗ ở phòng ngăn bên trong, truyền ra giá cả, bất quá Lâm Hiên biết, đó cũng không phải Lâm Phong thanh âm, hẳn là hắn người bên cạnh, số 5 phòng ngăn bên trong, Lâm Phong ngồi ở thư thích trên ghế, bên cạnh hắn là một cái mi tâm hội kiếm văn thiếu niên. Làm sao, người đối với thanh kiếm kia cảm thấy hứng thú? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, muốn nhận dấu mà thôi, kiếm văn thiếu niên khóe miệng cong lên, 31 vạn, đang lúc này thanh âm lười biếng vang lên, rõ ràng vang vọng ở bên trong đại sảnh, mọi người kinh ngạc, một là không nghĩ tới lại có người dám cùng Lâm Phong người cướp đồ vật. Vả lại, mọi người phát hiện chủ nhân của thanh âm này chính là vỗ tới trường đao bảo khí vị kia. Thương báo nghe được thanh âm này, thân thể có chút run, tự này thanh âm này để hắn bỏ mất cơ hội, số 5 phòng ngăn bên trong, kiếm văn thiếu niên lạnh rên một tiếng, vẫn đúng là không có sợ chết. Hắn đang chuẩn bị giáng trả, mà lúc này, bên trong đại sảnh lại vang lên báo giá tiếng, 32 vạn, thanh âm này rất trầm ổn, trong giọng nói bộc lộ ra một luồng kiên định, mọi người ồ lên, dồn dập quay đầu, tìm kiếm lên tiếng nhân, Lâm Hiên thân ở trong đại sảnh, vừa không có cố ý che giấu, rất nhanh sẽ có người phát hiện hắn, vô số đảo ánh mắt tụ vào đến trên người hắn, không ít người trong lòng nghi hoặc, người áo đen này là ai? Không biết, hắn lại dám cùng Lâm Phong người cướp đồ vật, khẳng định chết chắc rồi. Những người này thấp giọng ngôn ngữ, dưới cái nhìn của bọn họ, số 3 phòng ngăn người dám mở miệng là bởi vì thân phận cao quý. Tịnh không úy kỵ Lâm Phong, mà trước mắt người áo đen này, vừa không nhìn ra tu vi, hơn nữa ngồi ở bên trong đại sảnh, nghĩ đến thân phận, nhưng hắn lại dám tham dự tranh giá, này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không thấu. Ta đã thấy hắn, trong tay hắn có bạch ngân lệnh bài, có người ở lối vào gặp Lâm Hiên, giờ khắc này nói ra, không ít người lắc đầu cười nhạo, bạch ngân lệnh bài tuy rằng quý giá, mà so với phòng ngăn bên trong người, nhưng chênh lệch rất nhiều. Lâm Hiên đem phản ứng của mọi người đều đặt ở trong mắt. Hắn không hề nói gì, thanh kiếm này hắn phải tới tay, số 5 phòng ngăn bên trong, kiếm văn thiếu niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cái khác phòng ngăn người với hắn tranh giá coi như, dù sao đều là thân phận ngang nhau nhân, chính là, một cái ngồi ở đại sảnh võ giả, lại dám tham dự việc này, điều này làm cho hắn có loại bị vũ nhục cảm giác. Đồ điếc không sợ súng, kiếm văn thanh âm thiếu niên lạnh lẽo, hắn ánh mắt tựa như điện, xuyên thấu qua tầng tầng cách trở, khóa được Lâm Hiên, hừ. Lâm Hiên cảm ứng được lầu hai ánh mắt, hơi quay đầu, trong ánh mắt ẩn chứa một tia kiếm ý, đem nhìn phía ánh mắt của hắn chặt đứt, trong không khí có thật nhỏ gợn sóng, một ít thực lực cao người đều phát hiện dị thường, không ít người đều lộ ra kinh ngạc sắc mặt, kiếm văn thiếu niên trầm ngâm, sau đó sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên bị thiệt thòi, vừa nãy trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một tia ác liệt ý. Vốn là muốn cái người áo đen một bài học, lại không nghĩ rằng đối phương khí tức so với hắn càng sắc bén hơn, trực tiếp ẩn chứa một tia công kích. Phản kích cho hắn, ồ, ta tựa hồ cảm giác được một tia kiếm ý, Lâm Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía dưới người áo đen, cũng trong lúc đó, số 3 phòng ngăn bên trong, cũng phát ra một tiếng khẽ ồ lên tiếng, Lâm Hiên cảm giác được, một luồng linh hồn lực theo số 3 phòng ngăn bên trong chảy ra, mò về hắn, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn đồng dạng điều động linh hồn lực, bao trùm đến trên thân thể, phòng ngừa bất luận người nào tra xét, số 3 phòng ngăn bên trong, một cái đẹp trai người thanh niên lười biếng nửa nằm. Toàn bộ thân thể đều rơi vào đạo mềm mại ghế nằm bên trong. Đột nhiên, hắn hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, ngay vừa nãy, linh hồn hắn nhận biết bị cản trở, rất hiển nhiên, đối phương cũng là linh hồn lực cao thủ, linh hồn xuất chúng, vừa nãy tựa hồ còn có một tia kiếm ý, người kia là ai? Thanh niên tuấn mỹ nhận ủy thác cầm, rơi vào trầm tư, người áo đen biểu hiện vượt khỏi dự đoán của mọi người. Trong lúc nhất thời thân phận của hắn trở nên vô cùng thần bí. 35 vạn, kiếm văn thiếu niên lạnh lùng nói. 36 vạn, số 3 phòng ngăn bên trong thanh niên tuấn mỹ lười biếng nói ra. 38 vạn, Lâm Hiên trầm giọng nói, giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh sẽ đến 40 vạn. Lâm Hiên cau mày, hắn bán đấu giá ra trường đao bảo khí, được 26 vạn, trên người linh dược gộp lại cũng có hơn 20 vạn. Hơn nữa theo những người khác nơi đó lấy được linh thạch, cũng chính là khoảng 500 ngàn. Bây giờ giá cả, để hắn trong lòng có chút trầm trọng, bất quá, cũng may số 3 phòng ngăn chủ nhân thối lui ra khỏi tranh đoạt. Hiện tại chỉ còn dư lại Lâm Hiên cùng kiếm văn thiếu niên. 42 vạn, kiếm văn thiếu niên lạnh giọng nói ra. 45 vạn, Lâm Hiên thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, số 5 phòng ngăn bên trong, kiếm văn thiếu niên lạnh rên một tiếng. Cái giá này đã vượt ra khỏi trường kiếm bản thân giá trị. Không muốn ở cãi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ra giới. Bất quá muốn chiếm được thanh kiếm kia, phương pháp có rất nhiều chủng. Kiếm văn thiếu niên nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt, lạnh giá vô cùng. 45 vạn, còn có ai hay không ra giá? Trên đài đấu giá, lão giả áo bào trắng cao giọng hỏi, trong lòng nhưng hồi hộp, không có người trả lời, cái giá này đã đủ cao, không thấy liền phòng ngăn người đều lui ra tranh đoạt sao. Cuối cùng, thu ngân kiếm rơi bị Lâm Hiên vỗ, phía dưới sắp sửa bán đấu giá vật này rất đặc biệt. Là một cái tin, có quan hệ linh giai bảo khí, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, nguyên bản Lâm Hiên muốn rời đi, về phía sau đài giao dịch sau đó rời đi, chính là, trước mắt tin tức này để hắn dừng lại, không riêng gì hắn, toàn bộ phòng khách đều sôi trào. Linh giai bảo khí, đây chính là trong mắt thế nhân hàng đầu bảo khí, bình thường chỉ đỉnh cấp đại giáo, thế gia mới có, mà bây giờ, lại có mới linh giai bảo khí xuất hiện, những người này làm sao có thể không kích động. Bất quá, một cái tin làm sao đấu giá, tất cả mọi người nhìn về đấu giá đài, chương 159, vạn bảo lâu thỉnh cầu, xuất hiện, số 5 phòng ngăn bên trong, Lâm Phong nheo mắt lại, yên tâm đi Phong thiếu, vật này khẳng định là của chúng ta, kiếm văn thiếu niên nắm tay nói ra, bên ngoài, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong lời nói tràn đầy kích động, trên đài đấu giá, lão giả áo bào trắng đè ép ép thủ, làm cho cả hội trường yên tĩnh lại. Các vị, tin tức này đến từ một tờ bản đồ, ai đập xuống tấm bản đồ này, ai là có thể chiếm được tin tức này. Mặt khác có một chút phải nói cho mọi người, tấm bản đồ này là một tàn đồ, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói ra, kỳ thực trong đáy lòng hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao một chương tàn đồ không nhất định có thể suy đoán ra cái gì. Quả nhiên, khi nghe đến tàn đồ sau, rất nhiều người phát ra hư thanh. Trong lòng nhiệt liệt bị dập tắt một nửa, Trong đại sảnh võ giả bình thường lẫn nhau trò chuyện, âm thanh ầm ĩ, cổ lão địa đồ một chương, giá quy định 30 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Những võ giả này hư thanh một mảnh, dưới cái nhìn của bọn họ không ai hội mua thứ này. Lâm Hiên lắc đầu một cái, đứng lên, chuẩn bị rời đi, 35 vạn, một thanh âm vang lên, phảng phất kinh lôi, vang lên bên tai mọi người. Cái gì? Thật sự có nhân ra giá? Những võ giả kia sững sờ ở tại chỗ, lẽ nào tấm bản đồ kia thật sự có ghi chép? Lâm Hiên cũng là đột nhiên quay đầu lại, nhìn về lầu 2 số 5 phòng ngăn, hắn nghe được ra, đó là Lâm Phong thanh âm, lẽ nào hắn là chuyên môn là bản đồ này mà đến? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, 36 vạn, thanh âm lười biếng tái xuất vang lên, mọi người xôi trào, tuy rằng bọn họ mua không nổi, nhưng là bọn hắn có thể xem trò vui a. Quả nhiên, ở hai vị này ra tay sau, lại có một ít nhân ra giá, những người này đều là lầu 2 phòng ngăn quý khách, đối với bọn họ mà nói, thà rằng mua sai, cũng không buông tha. Lâm Hiên lắc đầu một cái, hắn xoay người ly khai, những này giá cả đã sớm vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hơn nữa coi như hắn có thể được đến bảo đồ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể lưu lại, dù sao linh giai bảo khí mê hoặc rất lớn, lớn đến đủ khiến bất luận người nào điên cuồng. Lâm Hiên rời đi, đưa tới không ít người chú ý, một cái huyền giai trung cấp bảo khí, cũng là có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Số 5 phòng ngăn bên trong, kiếm văn thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Hiên tại thân ảnh. Khóe miệng nổi lên một vệt cười khẩy, ngươi không chạy thoát được đâu, ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng nắm không đi. Những kia mịt mờ ánh mắt, Lâm Hiên tất cả đều cảm giác được. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về hậu trường đi đến. Thực lực bây giờ của hắn có thể đấu sức linh hải 3 tầng hậu kỳ võ giả. Nếu như có thu ngân kiếm, coi như là đối đầu linh hải 4 tầng võ giả, hắn cũng có một trận chiến lực. Trừ ngoài ra, hắn còn có đồng thau hộ thủ cùng phiếm hoàng phù bảo. Hai thứ đồ này đầy đủ đánh giết linh hải tầng 5 võ giả. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không dùng linh tinh, thứ này dùng một lần tự hư hao một phần, cái này đồng thau hộ thủ trên đã xuất hiện vết rách. Điều này làm cho hắn đau lòng không thôi. Đi tới hậu trường, Lâm Hiên nộp linh thạch, chiếm được thu ngân kiếm. Ồ, đem cái kia màu đen vỏ kiếm chiếm được. Tử gia truyền thanh nói, Lâm Hiên liếc mắt một cái ngọc bàn bên trên màu đen vỏ kiếm. Phi thường phổ thông, không có cái gì đặc biệt, bất quá có thể làm cho tử gia động tâm đồ vật. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, cái này vỏ kiếm có thể hay không đưa cho ta? Lâm Hiên rất tùy ý hỏi, có thể, phụ trách quản sự vạn bảo lâu võ giả cũng không để ý một cái vỏ kiếm. Tại chỗ sẽ đưa cho Lâm Hiên, thu hồi vỏ kiếm, Lâm Hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật gù, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, tiểu hữu dừng chân, một giọng già nua vang lên, dị thường hùng hậu, Lâm Hiên dừng bước lại, trong mắt có thêm một phần cẩn thận, hắn trầm giọng nói, làm sao, vạn bảo lâu liền một cái vỏ kiếm đều không nỡ lòng bỏ đưa ra. Tiểu hữu không nên hiểu lầm, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, hồng bào ông lão xuất hiện, mặt ý cười, xin yên tâm, lão phu không phải tới muốn cái gì vỏ kiếm, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Được rồi, nói chuyện gì? Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn cần muốn thế lực mạnh mẽ tới tinh sợ thần bí thanh phát nhân. Nếu như có thể cùng vạn bảo lâu rút ngắn quan hệ, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Tiểu hữu, mời tới bên này, hồng bào cười cười nói, Lâm Hiên cùng ở sau người hắn, đi vào một gian cổ kính căn phòng của... Không biết tiểu hữu có được hay không cởi áo bào đen. Hồng bào lão giả nói, ta đại biểu vạn bảo lâu có việc cùng tiểu hữu thương lượng. Tuyệt đối không có ác ý. Được, Lâm Hiên trầm giọng nói, bàn tay hắn vung lên, đem áo bào đen bỏ vào nhẫn chứa đồ. Hồng bào ông lão nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt xuất hiện một vệt khiếp sợ sắc mặt. Hắn biết Lâm Hiên tuổi trẻ, mà không nghĩ tới hắn hội còn trẻ như vậy. Đây rõ ràng chính là một người thiếu niên. Không biết tiền bối tìm tiểu tử chuyện gì? Lâm Hiên có lễ phép hỏi, ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a. Hồng bào ông lão sợi dâu mép nói ra, ta muốn hỏi dưới tiểu hữu có phải là hay không Minh Văn Sư. Dứt lời, hắn mặt mong đợi nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên gật gù, ánh mắt của lão đầu để hắn trong lòng có chút sợ hãi. Vậy ngươi có biết hay không Minh Văn Tháp? Lâm Hiên lắc đầu, ta một mực theo sư phụ ở trong núi tu hành, gần nhất mới ra ngoài hành tẩu giang hồ. Hắn vì tự thân an toàn, lần thứ hai kéo ra cái kia hư vô sư phụ phó. Ồ, không biết khác sư là? Hồng bào ông lão theo bản năng hỏi, sư phụ ta rất biết điều. Lâm Hiên nói dối, không biết tiền bối tìm ta đến cùng chuyện gì. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, hồng bào ông lão cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao có thật nhiều cao nhân đều yêu thích ẩn cư. Ngay sau đó, hắn liền chậm rãi nói ra, nếu như có thể, lão phu muốn mời ngươi lấy vạn bảo lâu danh nghĩa tham gia một cuộc tranh tài. Minh Văn Tháp nghe nói là coi là Minh Văn Tông sư lưu, nằm ở Hạ Quốc cùng Ảnh Quốc biên giới, bên trong có một ít đặc biệt Minh Văn còn có Tông sư cảm ngộ. Đối với Minh Văn Sư tới nói là một chỗ thánh địa. Có thể là bởi vì nó vị trí địa lý, quyết định nó không thể bị bất kỳ một quốc gia đơn độc giữ lấy. Vì lẽ đó cách mỗi 3 năm, Hạ Quốc cùng Ảnh Thủ Đô hội lấy tỷ võ phương thức quyết định rốt cuộc là phương nào tiến vào. Chúng ta Hạ Quốc đã liền bại 2 lần, lần này không thể lại bại rồi. hồng bào trên mặt của ông lão có một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Nếu như là tỷ thí, không nên tìm ta chứ? Lâm Hiên nghi hoặc, Tiềm Long bảng cao thủ không phải càng tốt hơn? Tiểu Hữu có chỗ không biết, tuy nói là tỷ thí, mà yêu cầu tham gia nhân viên phải là Minh Văn Sư. Tiềm Long bảng thiên tài tuy nhiều, mà Minh Văn Sư nhưng không có mấy cái, mà Tiểu Hữu linh hồn lực là ta đã thấy hùng hậu nhất một cái. Vượt xa bạn cùng lứa tuổi, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, xác thực linh hồn hán lực so với vậy nhất phẩm Minh Văn Sư phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là bạn cùng lứa tuổi, ngươi yên tâm, miễn là ngươi ra tay, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hồng bào ông lão nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc không nói, vội vàng nói, trong cơ thể, tử gia dẫn âm, Tiểu Hiên, nếu như cái kia Minh Văn Tháp là thật, ngươi ngã là có thể vào xem. Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn trầm tư chốc lát, chậm rãi nói ra, không biết này tỷ thí khi nào bắt đầu, ta không muốn bỏ qua Vấn Tuyết Tông thịnh hội. Tiểu Hữu yên tâm, này tỷ thí ở Vấn Tuyết Tông đại hội sau, nếu như ta thắng được thi đấu, không biết có thể hay không được tiến vào Minh Văn Tháp tiêu chuẩn. Lâm Hiên trầm giọng hỏi, hồng bào ông lão sững sờ, sắc mặt nhất thời chìm xuống, một luồng hùng hậu khí tức chậm rãi tràn ra, cả phòng trở nên thập phần đè nén. Lâm Hiên trong cơ thể linh hải rung động, phát sinh tiếng nổ vang rền, đồng thời linh hồn lực tản ra, chống lại kia cỗ áp lực, hắn sắc mặt không hề thay đổi, chậm rãi đưa tay ra, ở giữa không trung vùng vẫy, một cái cổ điển minh văn xuất hiện ở giữa không trung, tản ra kỳ lạ ánh sáng. Đây là, hồng bào ông lão con ngươi thu nhỏ lại, mặt khiếp sợ. Chương 160, kỳ quái vỏ kiếm, giữa không trung minh văn, hoàn toàn đem hồng bào ông lão chấn động rồi, thật là tinh diệu minh văn. Nửa ngày, hồng bào ông lão thở dài nói, đối với yêu cầu của ngươi, ta cần tìm những người khác thương nghị một chút. Hồng bào ông lão nói ra, mặc kệ thế nào, sau 3 ngày đều sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Kia đa tạ tiền bối. Lâm Hiên thi lễ một cái, đi ra khỏi phòng, nhìn Lâm Hiên bóng lưng, hồng bào ông lão hít sâu một hơi, thiếu niên này đối với minh văn trình độ vượt xa dự liệu của hắn. Hắn nhìn phía kia giữa không trung dần dần biến mất minh văn, rơi vào trầm tư. Lâm Hiên đi ra khỏi phòng, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, vừa mới cái kia minh văn là hắn ở tử gia dưới sự chỉ đạo hội ra, không nghĩ tới thật đem hồng bào lão đầu gây kinh hãi. Xem ra tử gia nắm giữ minh văn vượt xa những người này, Lâm Hiên vui sướng trong lòng. Hắn đi ra vạn bảo lâu khi buổi đấu giá thuận lợi cái kia kết thúc, hắc áp áp đoàn người chính đuổi ra ngoài, thông qua người bên ngoài nói chuyện, hắn biết được cuối cùng tấm kia tàn đồ bị Lâm Phong lấy 60 vạn linh thạch hạ phẩm giá cả mua đi, cũng thật là phá sản. Lâm Hiên bĩu môi hướng về nhà trọ đi đến, phía sau có mấy đạo mịt mờ ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong đó có một người chính là Lâm Phong bên người Kiếm Văn thiếu niên. Nhìn thấy Lâm Hiên tiến vào Tứ Hải khách sạn, Kiếm Văn thiếu niên cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Đối với những người này theo, Lâm Hiên tự nhiên biết, bất quá hắn không có để ở trong lòng, nếu như những người này mắt không mở, hắn không ngại đưa bọn họ ra đi. Trở lại trong phòng, Lâm Hiên dùng Hồng Viêm đại kiếm bày ra trận pháp phòng ngự, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, ngón tay hắn khẽ gảy nhẫn chứa đồ, một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng lay động, không trung xuất hiện một mảnh kiếm ảnh, như thu thủy cầu vồng, lãnh triệt nội tâm. Lâm Hiên thôi thúc trong cơ thể lôi điện, trong nháy mắt, màu vàng hồ quang bò lên trên thân kiếm, lần thứ hai vận chuyển linh lực, màu vàng hồ quang biến mất, màu xanh tật phong quấn quanh ở trên trường kiếm, lăng không gia tăng rồi mấy phần linh tính. Đối với Lâm Hiên phi thường hài lòng, hắn thấy 45 vạn linh thạch hạ phẩm không bỏ phí. Hừ, không biết nặng nhẹ, dưới cái nhìn của ta màu đen kia vỏ kiếm mới là đồ tốt. Tử gia hừ nhẹ nói, Lâm Hiên nghe vậy trong lòng hơi động, hắn lật tay một cái, lấy ra cái kia màu đen vỏ kiếm, sau đó tò mò nhìn, không đặc biệt gì à, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó thôi thúc Tử Linh đồng tử quan sát kỹ, cuối cùng còn dùng linh hồn lực trong ngoài dò xét một lần. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị nhìn ra, cầm đồ vật cũng không đến được trên tay của ngươi. Tử gia nói, tử gia, cái này đến cùng có ích lợi gì? Lâm Hiên hỏi, ngươi thanh trường kiếm đưa về trong vỏ kiếm. Tử gia nói, Lâm Hiên theo lời hành sự, đem tu ngân kiếm đưa về vỏ kiếm, đồng thời thôi thúc phong lôi lượng loại sức mạnh, chú ý khống chế sức mạnh, chớ đem nhà chém bay. Lâm Hiên chân mày cau lại, chẳng lẽ là, hắn đồng thời thôi thúc phong lôi lượng loại sức mạnh, sau đó khống chế xong lực đạo, đột nhiên rút kiếm, xì xì, ở khống chế của hắn dưới, kiếm khí dựa vào thân kiếm, không có bên ngoài, mà hắn thấy rõ ràng phong lôi lượng loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Phía trước trong vòng 3 thước không khí đều bị cắt ra. Đây là phong lôi lực, Lâm Hiên kinh ngạc thốt lên, hắn sớm vừa muốn đem này lượng loại sức mạnh dung hợp một chỗ, mà không có tương ứng võ học, hắn rất khó thành công. Mà bây giờ một thanh màu đen vỏ kiếm, dĩ nhiên đem chuyện này giải quyết rồi, quả nhiên là đồ tốt. Hắn vuốt ve màu đen vỏ kiếm, khuôn mặt nhỏ hồi hộp, hừ, này biết cao hứng. Tử gia hừ nhẹ, kha kha, Lâm Hiên ôm vỏ kiếm cười khúc khích. Sau đó một canh giờ, Lâm Hiên một mực nghiên cứu màu đen vỏ kiếm, hắn phát hiện rót vào phong lôi lực càng nhiều, thời gian duy trì càng dài, bất quá nhiều nhất nhưng có thể duy trì 10 hơi thở thời gian. Nói cách khác, 10 hơi thở sau, trên trường kiếm phong lôi lực hội lần thứ 2 tách ra. Bất quá đối với Lâm Hiên tới nói, này đã được rồi, chạng vạng, Lâm Hiên ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó sẽ lần trở lại trong phòng. Hắn ở là độc lập tiểu viện, rất là thanh tĩnh, thời gian sau này, hắn thu hồi thu ngân kiếm cùng màu đen vỏ kiếm, bắt đầu luyện tập minh văn, những ngày qua hắn chưa bao giờ thả lỏng quá luyện tập. Bao quát võ học tu luyện, minh văn cùng võ đạo một đường như thế, như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, Lâm Hiên không có một khắc thả lỏng, hắn minh văn trình độ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Đêm khuya, Lâm Hiên thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, lấy ra linh tửu nhanh chóng khôi phục, hắn có loại dự cảm, có người sẽ vì thu ngân kiếm ra tay, đem toàn thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Lâm Hiên nhắm mắt tu dưỡng, quả nhiên, sau nửa đêm, hắn cảm giác được võ giả khí tức, linh hồn lực chảy ra, Lâm Hiên đem phạm vi mười mấy thước tình huống toàn bộ nắm giữ. Nóc nhà, ba bóng người nhỏ giọng tiếp cận, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, thân thể loáng một cái, biến mất hình bóng, ba cái người mặc áo đen, che mặt, khí tức trên người bị ẩn giấu đi. Ba vị, đêm khuya tới ta nóc nhà làm cái gì? Hài hước âm thanh ở phía sau vang lên, ba tên người mặc áo đen thân thể chấn động mạnh, động thủ, trung gian tên kia hắc y võ giả gầm nhẹ một tiếng. Ba người di chuyển nhanh chóng là, khí tức trên người giống như lũ bất ngờ vậy bạo phát. Linh lực khuấy động, chấn động hư không, ba người này dĩ nhiên là linh hải tầng 3 võ giả. Ba người liên thủ, hiện tam giác vây quanh hình dạng, giao ra thu ngân kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Trung gian hắc y võ giả khàn giọng, ngươi là nói cái này sao? Lâm Hiên lấy ra thu ngân kiếm, ở ba người trước mặt quơ quơ, ba ánh mắt của người bị trường kiếm hấp dẫn, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp, nhanh lên một chút giao cho chúng ta. Người mặc áo đen quát, chỉ bằng các ngươi, vẫn không xứng với thanh kiếm này. Lâm Hiên đem trường kiếm treo ở bên hông, tiểu tử, ngươi muốn chết? Ba tên hắc y võ giả giận dữ, đồng loạt ra tay, cút. Lâm Hiên bàn chân trước đạp một bước, hô lên một đạo sóng âm, vù, nửa trong suốt sóng âm lay động, phối hợp linh hồn lực công kích, trực tiếp xuyên thấu ba người phòng ngự khôi giáp, phốp, phốp, phốp, ba người bị sóng âm bao phủ, toàn thân như bị thương nặng, từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện trên người bọn họ. Trong nháy mắt, ba người thành huyết nhân, mau lui lại, ba tên hắc y võ giả trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây là người sao? Một cổ họng tựu để cho bọn họ bị trọng thương, muốn đi, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, chặn lại rồi ba người đường đi, ngươi, ngươi không cần loạn tới. Ba người toàn thân đều đang chảy máu, âm thanh run rẩy không thôi, lưu lại nhẫn chứa đồ, không cho phép lại xuất hiện ở trước mặt ta. La la, ba người lấy xuống trên ngón tay nhẫn chứa đồ, ném cho Lâm Hiên, sau đó nhanh chóng trốn, thu hồi ba cái nhẫn chữ vật. Lâm Hiên biểu hiện cũng không có thả lỏng, trái lại biến hóa được ngưng trọng dị thường, hắn cảm thấy một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở phụ cận. Vừa nãy Lâm Hiên công kích, phụ cận phần lớn võ giả đều thấy được, mà bây giờ vẫn dám ra tay, không thể nghi ngờ là thật là cao thủ. Đùng, đùng, đùng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một tên mi tâm hội kiếm văn thiếu niên xuất hiện, linh hải tầng 2 tu vi, dĩ nhiên có thể một chiêu đẩy lùi ba tên linh hải 3 tầng võ giả. Quả nhiên không đơn giản, mà, chỉ bằng này chút thủ đoạn tựu muốn có thu ngân kiếm. Sợ rằng còn chưa đủ, kiếm văn thiếu niên khí tức trên người đột nhiên trở nên ác liệt, phảng phất ngàn vạn ánh kiếm xuyên thấu hư không. Chương 161, thu ngân kiếm versus kim xà kiếm, kiếm khí tranh minh, vang lên ong ong, kiếm văn thiếu niên một bước tiến lên trước, trên người khí thế lần thứ hai kéo lên, phảng phất một ngọn núi lớn đè xuống, phụ cận, một số võ giả lặng lẽ thò đầu ra, khẩn trương nhìn xa xa chiến đấu, người kia là ai, hơi thở thật là khủng bố, Lâm Phong người ở bên cạnh, nào có người yếu, xem ra đối diện thiếu niên phải xui xẻo. Kiếm văn thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đó là một thanh trường kiếm màu vàng óng. Thân kiếm uốn lượn, giống như bò sát độc xà như thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung hóa thành một đạo uốn lượn lưu quang, kim xà kiếm, hắn dĩ nhiên là kim xà kiếm yến hồi. Ở tại phụ cận võ giả kinh ngạc thốt lên, kim xà kiếm yến hồi, tiềm long bảng xếp hạng thứ 312, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hội xuất hiện ở đây. Kiếm văn thiếu niên trường kiếm nơi tay, thân thể cũng là quỷ dị vặn vẹo, phảng phất linh xà như thế, sau lưng hắn, dần dần xuất hiện một cái kiếm hình xà ảnh, dữ tợn khủng bố. Lâm Hiên tay cầm thu ngân kiếm, toàn thân khí tức ngưng tụ tại một điểm, hắn phi thường rõ ràng, đối đầu linh lực, hắn không có bất kỳ ưu thế, nhưng là sự công kích của hắn nhưng là cường hãn vô cùng. Đặc biệt là phong lôi lượng loại sức mạnh dung hợp sau. Chiến đấu của hắn lần thứ hai kéo lên, kim xà xuất hành, kiếm văn thiếu niên yến hồi một chiêu kiếm phóng xuất, kiếm khí lấp lóe, cửa hàng ngày mà tới, phong lôi bạo, Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, sóng khí giống như bọt nước vậy tản ra, cả người hắn giống như ly huyền tiễn, nhanh chóng bay ra, oanh, tới gần kim xà kiếm khí. Lâm Hiên dĩ nhiên rút kiếm, không khí phảng phất nổ tung, dài mấy chục mét ánh kiếm tựa như tia chớp nhanh chóng bay đi. Một chiêu kiếm ra, phong lôi động, oanh oanh oanh, Thu ngân kiếm nghiêng thiết, vừa vặn đánh trúng kim xà kiếm tức giận bày tắc chỗ. Nhất thời, kim xà kiếm khí nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Yến Hồi sắc mặt âm trầm, hắn thân thể lóe lên, nhanh chóng tới đánh Lâm Hiên bên cạnh. Kim xà kiếm tựa như tia chớp đâm ra, leng keng, trong hư không vang lên liên tiếp kim loại tiếng va chạm. Một đoàn lại một đoàn hoa mỹ ánh lửa bắn ra, giống như lưu tinh rải rác. Hai người mỗi một kích đều là mũi kiếm đối với mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng. Bất đồng là kiếm văn thiếu niên một mực đi tới, mà Lâm Hiên nhưng đang lùi lại. Hết cách rồi, đối phương linh lực quá cường đại, mỗi một lần va chạm cũng làm cho cánh tay của hắn tê dại. Oanh, lượng kiếm va chạm lần nữa, Lâm Hiên trên mặt âm trầm rút lui vài bước. Nếu như tựu chút bản lãnh này, vậy thì đi chết đi. Kiếm văn thiếu niên một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm biến đổi là hai, tái biến là bốn, cuối cùng hình thành tám cái màu vàng cự mãng, đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đối phương linh hải tầng 5 tu vi, đối với hắn sinh ra quá to lớn áp chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem ra chỉ có thể sử dụng kiếm ý. Lâm Hiên đem trường kiếm thu hồi màu đen vỏ kiếm bên trong, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo. Muốn bỏ qua sao? Xa xa có người thở dài, lấy linh hải tầng 2 tu vi đối kháng linh hải 5 tầng, đây đã là kỳ tích. Ở những võ giả này sau lưng nơi bóng tối có hai đạo thân ảnh già nua xa xa đứng lặng, hai người này một người thân mặc áo bào đỏ, tên còn lại mặc áo bào trắng, chính là Vạn Bảo Lâu hai vị trưởng lão. Muốn xuất thủ cứu hắn sao? Lão giả áo bào trắng hỏi. Không, thực lực của hắn không phải chỉ những này, hồng bào lão đầu trầm giọng nói. Nhìn lại một chút, ngay hai người trò chuyện khi phía trước có võ giả kinh ngạc thốt lên, hắn phản kích. Xác thực, Lâm Hiên phản kích, trong cơ thể kiếm ý phun trào, kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt bộc phát ra. Cụ phong thức, kiếm ảnh tàn quét, bốn đạo cao mấy chục mét màu xanh cơn lốc bay ra, bao phủ thiên địa, đánh tới bốn phương tám hướng màu vàng cự mãng. Một chiêu kiếm vung ra, Lâm Hiên liên tục ra tay, chân hắn đạp huyễn lôi bộ, thân thể không ngừng mà lấp lóe, nhanh chóng tiếp cận kiếm văn thiếu niên. Phong lôi thứ, kiếm khí màu xanh phun trào, phảng phất hóa thành thanh long, ở tại bên ngoài còn quấn màu vàng hồ quang, đùng đùng vang vọng. Lâm Hiên trong đầu đại long kiếm ấn rung động, bên ngoài cơ thể kiếm khí phát sinh rồng ngâm thân, màu vàng kia hồ quang hòa vào kiếm khí bên trong, hóa thành màu vàng vảy rồng, chói mắt vô cùng. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Xa xa có người ở kinh ngạc thốt lên. Kiếm ý, kiếm văn thiếu niên lần thứ nhất thay đổi sắc mặt, trong mắt của hắn tồn tại sâu đậm đố kỵ, đây là sở hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.